Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối 8 giờ, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Đầu tiên là trao một vài giải thưởng bình thường. Khi Mã Áo, diễn viên chính phim ngắn, nhận giải phim ngắn hay nhất, Tần Án cũng vui mừng cho anh ấy. Ở dưới khán đài vỗ tay nhiệt liệt. Không ngờ trong mắt nhiều fan couple, đó lại là một khoảnh khắc ngọt ngào. Lễ trao giải rất dài. Tần Án vẫn luôn tập trung cao độ. Ngồi thẳng lưng, eo hơi đau nhức, không còn cách nào khác. Ở đây có quá nhiều máy quay. Tần Án, tôi hơi lo lắng. Làm sao bây giờ? Lưu Nghị nói, tôi còn chưa nghĩ ra bài phát biểu nhận giải đâu. Chắc chúng ta sẽ không đoạt giải đâu nhỉ? Cũng đúng, có nhiều tác phẩm cạnh tranh xuất sắc như vậy. Chắc chúng ta sẽ không được giải đâu. Nhưng mà phim của chúng ta được chiếu trên màn ảnh lớn cùng với các tác phẩm khác. Cũng đáng tự hào lắm rồi. Ông ấy cứ lẩm bẩm tự hạ thấp kỳ vọng của mình. Mặc dù nói vậy, nhưng vẻ mặt ông ấy đã thể hiện sự mong chờ. Đừng lo lắng, bình tĩnh chút đi. Tần Án cũng không biết an ủi Lưu Nghị thế nào. Vì cô cũng đang lo lắng mà. Đời trước cô đã thấy bao nhiêu chuyện rồi. Vậy mà ở đây lại lo lắng. Đúng là sống những ngày quá thoải mái rồi. Các giải thưởng quan trọng thường được trao ở cuối buổi lễ. Sau khi trao giải đạo diễn xuất sắc nhất, đến lượt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tần Án, tôi cảm thấy cô nhất định có thể. Giọng Lưu Nghị hơi run rẩy. Chẳng còn ai nhận ra ông là cái người nóng tính ở phim trường nữa. Danh sách đề cử đang được chiếu. Nhìn thấy mặt mình cùng với những diễn viên nổi tiếng khác xuất hiện cùng nhau. Tần Án cảm thấy dù không đoạt giải, cô cũng tự hào về bản thân mình. Tôi lo lắng sắp nôn ra rồi. Lúc trước tôi nghĩ chắc chắn sẽ không được giải nên xem qua loa thôi. Nhưng đến giờ phút này, tôi lại đổ mồ hôi lạnh vì lo lắng. Tần Án cố lên, tôi cảm thấy chắc chắn không được giải đâu. Án tỷ xin hãy phả mặt em đi. Nghiêm Húc lại vào phòng phát sóng trực tiếp rồi. Trời ơi, Tần Toàn, Lâm Như Hàm, Tưởng Bạch Thanh, Hà Thư, nhiều người nổi tiếng đang xem trực tiếp quá. Vui quá là vui. Trên sân khấu, ảnh hậu của năm trước đang chuẩn bị đọc danh sách người đoạt giải. Tần Án tuy vẫn giữ nụ cười hoàn hảo, nhưng trong lòng cũng đang hồi hộp. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Tần Án đến từ Trung Quốc. Nghe thấy tên mình, Tần Án còn tưởng mình nghe nhầm vì quá hồi hộp. Nhưng ánh đèn chiếu xuống ngay sau đó và tiếng reo hò của Lưu Nghị bên cạnh đã nói cho cô biết. Đây không phải là mơ. Cô thật sự đã đoạt giải ảnh hậu rồi sao? Giờ phút này, khung chat trực tiếp trong nước cũng toàn là tiếng la hét. Má ơi, má ơi, má ơi. Chị Án đỉnh quá. Tần Án giỏi quá. Vẻ mặt ngơ ngác của chị Án đáng yêu quá. Ha ha ha ha. Sau này là ảnh hậu rồi. Ai còn dám nói Tần Án không có giải thưởng. Mau đi thôi. Lưu Nghị kích động đẩy đẩy cô. Chỉ thiếu chút nữa là tự mình xông lên sân khấu. Tần Án lần lượt ôm từng thành viên trong đoàn phim. Hít sâu một hơi, như một nữ hoàng, cô nhanh chân bước về phía sân khấu nhận giải của mình. Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị bài phát biểu nhận giải. Chỉ có thể nói lung tung một hồi. Nhưng vẻ mặt hơi lúng túng của cô lại đáng yêu đến nỗi khán giả ở dưới đều bật cười. Cô vốn nghĩ mình sẽ khóc và nói lời cảm ơn như bao người đoạt giải khác. Nhưng không ngờ khi thật sự cầm được giải thưởng, cô lại không hề lo lắng. Cuối cùng, cảm ơn Tiểu Vưu đã cho tôi học được cách trưởng thành. Tiếp theo là giải ảnh đế, cũng được chú ý không kém. Sau khi Tần Án trở lại hậu trường, cô vẫn còn cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi lại được ôm một cái. Tần Án, em giỏi quá, Giang Tâm ôm chặt cô. Cách trương.